Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 510, chương 512, chuồng chó. Ở Hàm Dương Thành làm nhiều năm, hạt nhân Yến Đan đã quen thuộc trong thành mỗi khắp ngõ ngách, mỗi một cái hẻm nhỏ, nhưng làm Tần quốc quốc đô, phòng thủ nghiêm ngặt, hắn dù cho cực lực ở trong vòng mấy năm giảm thiểu tồn tại cảm giác, vẫn như cũ có người phụ trách giám thị hắn, mà bất luận là trong lịch sử Hàm Dương Thành hay là hiện tại Hàm Dương Thành, kỳ thực đều là không có thành tường. Là, ngươi không có nghe lầm, Tần quốc chính trị văn hóa trung tâm, Hàm Dương, dĩ nhiên không có thành tường. Nguyên bản thời không lịch sử khảo cổ học gia ở Thiểm Tây phát hiện Hàm Dương địa chỉ cũ thời điểm, cũng là khiếp sợ vạn phần. Bất quá vừa bắt đầu kiến tạo Hàm Dương Thành thời điểm, thành tường hay là tồn tại, bất quá bởi vì Tần quốc tốc độ cao phát triển, Hàm Dương Thành lần nữa mở rộng, thành tường ở lật đổ trọng kiến mấy lần về sau, liền không còn xây dựng. Nói như thế nào đây, cùng Tần trực đạo một dạng, mới có lợi, cũng có chỗ hỏng. 24 Đại Tần quốc lực cường thịnh tự nhiên là chỗ tốt. Thuận tiện tới lui hành thương, thuận tiện ngày sau phát triển, nhưng tương tự nếu là có địch nhân đánh vào Tần quốc cảnh nội, dựa vào Tần trực đạo liền có thể một đường trực tiếp tiến vào Hàm Dương Thành. Đương nhiên, cũng chính bởi vì Tần quốc quốc lực cường thịnh, Bạch Thuấn mới có thể bắt đầu cân nhắc những này mặt sau phát triển đồ vật. Đồng thời Tần trực đạo cùng không có thành tường Hàm Dương Thành cũng là cùng trước Khổng Tước Vương triều giống như vậy, khiến người ta sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy, quốc gia cùng người một dạng, cũng như cùng đi ngược dòng nước, không tiến át lùi, mà lạc hậu liền muốn chịu đòn. Đây là thiên cổ bất biến, cùng với đem mình che phủ theo quy xác một dạng, để đời sau thanh thản ổn định đất trốn ở trong vỏ rùa chờ bị người đánh vỡ. Không bằng vừa bắt đầu liền mở rộng đại môn, để hậu nhân không dám không phấn lấy. Những này cũng nói xa, chí ít Bạch Thuấn suy nghĩ ở trong mắt rất nhiều người là khó có thể lý giải được. Bất quá hắn vốn chính là nổi tiếng thiên hạ danh sĩ, lại càng là Tần quốc thủ hộ thần, tự nhiên không có ai chủ động đưa ra dị nghị cùng phản đối. Ở Yến Đan trong mắt, không có thành tường Hàm Dương Thành đối với hắn mà nói cũng thật là một cái rất tốt thời cơ. Chỉ cần hắn có thể tiếp cận ngoại vi, liền có thể dễ dàng chạy ra Hàm Dương Thành. Đến lúc đó hắn chỉ cần tận lực không nên tiến nhập thành trì. Đi không có thủ vệ vùng hoang vu sơn lĩnh rất khó bị phát hiện. Hơn nữa hắn võ nghệ, tuyệt đối có thể sống rời đi Tần quốc, lập ra kế hoạch về sau. Yến Đan liền thừa dịp Mông Ngao cùng Vương Tiễn rời đi Hàm Dương sau buổi tối ngày hôm ấy, chạy ra Hàm Dương Thành. Lựa chọn thời gian này điểm có mấy cái nguyên nhân. Đệ nhất chính là Yến Đan hàng đầu mục đích liền để cho Yến quốc cùng Triệu quốc liên thủ đối kháng Tần quốc, vì lẽ đó nhất định phải nhanh chóng rời đi. Bằng không Yến Triệu hai nước không kịp liên hợp Triệu quốc đã bị đánh nguyên khí đại thương. Khi đó coi như đồng lòng kháng Tần cũng không kịp. Lựa chọn thời gian này điểm có mấy cái nguyên nhân. Đệ nhất chính là Yến Đan hàng đầu mục đích liền để cho Yến quốc cùng Triệu quốc liên thủ đối kháng Tần quốc, vì lẽ đó nhất định phải nhanh chóng rời đi. Bằng không Yến Triệu hai nước không kịp liên hợp Triệu quốc đã bị đánh nguyên khí đại thương. Khi đó coi như đồng lòng kháng Tần cũng không kịp. Thứ hai chính là lúc này Tần quốc trên dưới chú ý lực đều tại Mông Ngao cùng Vương Tiễn phạt triều. Phía trên, lần thứ hai cũng ở Yến quốc cùng Triều Tiên phía trên. Rất khó hội chú ý tới hắn một cái nho nhỏ Yến quốc hạt nhân. Điều này cũng làm cho hắn tốt nhất thoát đi thời gian. Ngược lại, nếu là hắn không nữa rời đi, chờ đến Tần quốc sứ giả đến Yến quốc trở về, cái kia ngu xuẩn phụ vương rất có thể hội nhắc tới hắn. Khi đó hắn sẽ lần nữa bị trúc mục đích, đào tẩu thời cơ liền giảm mạnh. Mấy năm qua đê điều cũng làm không. Kế hoạch nhìn như hoàn mỹ vô khuyết. Ở Tần Quốc không có bất kỳ cái gì viện trợ Yến Quốc Thái tử một người thoát đi lấy nghiêm ngặt nghe. Tên Tần Quốc Đô Thành, liền giống như can đảm hào hiệp giống như vậy. Yến Đan đang chạy trốn sau khó tránh khỏi thăng lên một trận tự ngạo tâm ý. Chỉ là hắn cũng không biết. Hắn rời đi Hàm Dương Thành về sau. Có ba người đi theo phía sau hắn. Làm đã từng bách điểu bên trong người tài ba. Bạch Phượng muốn theo dõi một cái bị tù vây ở Tần Quốc nhiều năm Yến Đan vẫn còn không có vấn đề. Hoặc là nói đây chính là hắn nghề chính. Mà vệ trang cùng vô song quỷ thì là cách khá xa. Phòng ngừa bị cảnh giác Yến Đan phát hiện. Mỗi ngày chờ đợi Bạch Phượng báo cáo. Dọc theo đường đi Yến Đan cùng không khí đấu trí đấu dũng. Ở gầy 5 cân tình huống. Rốt cục đến Hàm Cốc Quan. Ở Tần Quốc ở lại lâu như vậy. Yến Đan đã sớm thông hiểu một phần Tần Quốc luật pháp. Mấu chốt nhất chính là khách sạn kiểm tra phương pháp. Hắn cũng sẽ không đần độn mà đào tàu sau còn đi khách sạn ngủ lại. Từ khi Tần Quốc lãnh thổ không ngừng mở rộng, Hàm Cốc Quan đã từ phòng ngự Sơn Đông Lục Quốc ở ngoài quan biến thành nội quan. Phòng thủ không còn dường như dĩ vãng xâm nghiêm như vậy. Màn đêm thăm thảm, Yến Lật tìm tòi đến Hàm Cốc Quan bên, muốn tìm kiếm phương pháp qua ải. Nhưng hắn dù sao không phải là mạnh thường quân Điền Văn. Không thể 440 có cướp gà trộm chó giúp hắn đánh thức quan ải thủ quân. Từ Yến Quốc đến hai lần cũng chỉ là vội vã trải qua. Yến An căn bản không thể chú ý tới nơi này địa hình. Hiện tại một hồi cứng đờ. Chẳng lẽ muốn chờ ngày mai khai quan? Không được, ngày mai đại quân liền muốn tới. Yến Đan tuy nhiên hành trình so với công triệu đại quân nhanh. Nhưng là không nhanh bằng một ngày hành trình. Lam Điền trong doanh trại đại quân đội nhất định trải qua Hàm Cốc Quan. Chu vi lại không có cái gì chỗ trốn tránh. Đến thời điểm rất dễ dàng bị phát hiện. Có, nhìn thấy một nơi. Trong bóng tối Yến Đan trong ánh mắt né qua một tia kinh hỉ. Chân đạp như bay Yến giống như đất nhằm phía bên dưới thành. Ở phía xa giám thị lấy Bạch Phượng nhìn thấy Yến Đan động tác một hồi kinh ngạc đến ngây người. Hắn mới vừa rồi còn chuẩn bị đi trở về hỏi một chút vệ trang. Có muốn hay không trong bóng tối giúp hắn vượt qua Hàm Cốc Quan. Kết quả không nghĩ tới Yến Đan dĩ nhiên chính mình tìm tới đi ra ngoài phương pháp. Bên tường thành có một cái không đáng chú ý chuồng chó. Lúc này Yến Đan chính co do thân thể. Hết sức hướng về bên ngoài chen ra ngoài. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.